Chương 972: Giết chết Hồng Thiên Khiếu. Đấu khí đỏ rực như ngọn lửa, tản ra nhiệt độ nóng bỏng bao bọc Hồng Thiên Khiếu bên trong. Đại đao dài hơn một trượng trong tay lão mạnh mẽ huy vũ, phát ra tiếng gió rít gào, mang theo đạo quang mang bỏng cháy, mãnh liệt chém vào thân thể khôi lỗi địa yêu. Choang choang, dưới sức lực toàn thân của Hồng Thiên Khiếu, lưỡi đao hung hăng chém lên người địa yêu, khiến cho thân thể màu bạc cũng hiện lên những vết thương, nhưng lại không chút máu tươi nào. Đối với thường thế loại này, địa yêu cũng không thèm chú ý, nắm tay chợt phát ra tiếng lộ trầm thấp, đấm thẳng vào người Hồng Thiên Khiếu, làm cho lão phải chật vật né tránh. Lão dù sao cũng không có tấm thân vô cảm như địa yêu, chẳng biết đau đớn là gì cho được. Liếc mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đang chậm rãi đạp hư không mà tới, vẻ mặt khó coi của Hồng Thiên Khiếu càng thêm âm trầm. Lão gầm lên một tiếng, đại đao trong tay múa lên như cuồng phong, đào màng sắc bén chém bật bàn tay của địa yêu ra. Hỏa toái đao, đấu khí đỏ rực điên cuồng không ngừng ngưng tụ trên thanh đại đao. Hồng Thiên Khiếu trợn mắt lạnh lùng, hung hăng chém xuống. Đại đao xé rách không gian, bổ phập vào vai địa yêu, nhất thời ngay tại chỗ lưỡi đao đó rực sâu vào chừng lửa thốn, khói trắng mịt mù bốc ra. Bình bình, đối với công kích này, cặp mắt địa yêu vẫn vô hồn như trước, mặc kệ đại đao trên vai, nắm tay bạc co rồi lại, rồi lện vào lồng ngực Hồng Thiên Khiếu. Hự, một quyền mạnh mẽ giáng tới, lực đạo vô cùng khủng khiếp ào ào tuôn ra. Hồng Thiên Khiếu không nhịn nổi, phải rên một tiếng, toàn thân chấn động, liên tục lùi bước, nghiến răng nuốt xuống một ngụm máu tươi, đang chờ trực ra. Dám đả thương khôi lỗi của ta sao? Chết đi! Cước bộ vừa mới ổn định, Hồng Thiên Khiếu chưa kịp biến chiêu thì một âm thanh lạnh lùng băng lãnh đột ngột từ phía sau vang lên. Âm thanh vừa truyền vào tai, đồng tử Hồng Thiên Khiếu co rụt lại, vội vã đưa mắt nhìn về Tiêu Viêm đằng trước, chỉ thấy đạo tàn ảnh còn đó đang từ từ tiêu tán. Nhìn thấy tàn ảnh kia tiêu tán, trong lòng lão không rét mà run, còn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức một đạo kình phong mãnh liệt kinh hồn ập từ phía sau tới. Lòng vô vàn kinh sợ, Hồng Thiên Khiếu vội vàng quay người, đại đao rực rỡ trên tay ngưng tụ, toàn bộ đấu khí trong người không do dự chém mạnh xuống. Xoẹt, đao mang sắc bén một đường như bằng thẳng chém xuống và chạm thẳng vào một cái linh hồn khí toàn pháo cực đại, khiến nó thoáng ngừng lại một chút. Khi cánh tay Hồng Thiên Khiếu còn đang run rẩy thì linh hồn khí toàn pháo đã ầm ầm nổ tung. Bình bình, lãng khí vô hình khuếch tán, rốt cuộc cũng chấn cho Hồng Thiên Khiếu phụt máu, không thể lý nhịn được, lão bất chấp máu tươi tuôn chảy vội vàng mở miệng: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, đây vốn là ân oán của huynh đệ cùng Phong Lôi Các mà, không liên hoạn quan đến lão phu. Lão phu cũng bị bọn họ ép bức mà thôi." "Lão nghĩ ta tin sao?" Tiêu Viêm nhìn Hồng Thiên Khiếu, trên mắt toát ra vẻ âm độc nhàn nhạt. "Lão gia hỏa này trốn tránh trách nhiệm thật mau." Hồng Thiên Khiếu thấy bị ổ hiện quán như vậy, lập tức biến sắc, nhãn châu xoay chuyển, vội vã cướp lời: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, việc này là do Hồng gia chúng ta không đúng trước, chỉ cần người mở miệng, Hồng gia tuyệt đối cam tâm tùy nghiệm bồi thường tổn thất." Tiêu Viêm đột nhiên dừng chân tỏ vẻ quan tâm: "Bồi thường sao?" Nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ có chút hứng thú, Hồng Thiên Khiếu trong bụng mừng thầm, vội vàng gật đầu, tuy nét mặt thành khẩn khẩn, nhưng trong lòng âm thầm mắng chửi hắn không thôi. Ngày lão gia hỏa ngồ lùi nói lúc trước, lực lượng mà tên tiểu tử này có được tới từ một cái linh hồn, như vậy chắc chắn không thể nào giữ được nguyên trạng thái này quá lâu. Không bao lâu nữa hắn sẽ suy yếu dần, đến lúc đó ta một cách giết chết tiểu tử này, hại Hồng gia ta quá thảm, mà hắn cũng chẳng phải kẻ nhân từ gì. Hồng gia muốn hòa giải với hắn thật không dễ dàng, thằng nhóc này phải giết. Vô số ý nghĩ oán độc hiện lên trong đầu của hắn, nhưng vẻ mặt Hồng Thiên Khiếu đang tươi cười thì dù nhã nhặn không có chút kiêu căng. "Ha ha, chỉ cần Tiêu Viêm tiểu huynh đệ có ý định này, Hồng gia ta tận lực, chỉ cần có thể hóa giải ân oán chúng ta, đến lúc đó hóa thù thành bạn, không chừng trở thành bằng hữu đó." Tiêu Viêm làm như trầm tư suy nghĩ một lát mới gật đầu, có vẻ theo lời Hồng lão tiền bối thật là tốt nhất. Hắn còn đang nói chưa dứt, nhãn thần đột nhiên lạnh lẽo. Hồng Thiên Khiếu thầm hồ không ổn, chưa kịp động thân thì một quyền thật mạnh đã đạt tống tới, kình phong rít lên ào ào. "Tiêu Viêm tiểu hỗn đản, dám lừa lão phu, cảm tụ được quyền phong như gió lốc từ phía sau đánh tới. Hồng Thiên Khiếu nổi giận đùng đùng, gầm một cái. Đại đao trong tay chém ngược ra sau, choang một tiếng đụng ngay tay của Địa Yêu. Thế nhưng Khôi Lỗi lại không hề lùi lại, mà còn bước tới trước. Một bước, song thủ mở rộng ôm lấy Hồng Thiên Khiếu. Tứ chi bị khóa chặt, Hồng Thiên Khiếu nhất thời kinh hoàng, điên cuồng vùng vẫy, đấu khí đỏ rực từ trong cơ thể núi lửa phun trào. Thế nhưng Địa Yêu Khôi dưới lực của Tiêu Viêm vẫn gắt gào kiềm chặt lão, mặc kệ đấu khí nóng bỏng thiêu đốt. Muốn giết ta sao, lão phu cũng không để cho các người toại nguyện dễ dàng như vậy. Bị Địa Yêu Khôi phong tỏa, biết Tiêu Viêm có ý định diệt mình, Hồng Thiên Khiếu mắt long lanh song sọc, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn xuôi trào, nhất thời một cỗ lực lượng cuồng lộ ồn ào tuôn ra. Xem dáng vẻ có vẻ lão muốn tự bạo. Dường như sớm đoán được Hồng Thiên Khiếu có bước này, Tiêu Viêm thân hình quỷ mị lướt tới, đấu khí trong cơ thể vận chuyển, nhãn thần lạnh lẽo, bích lục hỏa diễm phừng phừng đốt trên tay, rồi như một cái lưỡi dao nhọn hung hăng đâm tới, xoẹt. Một âm thanh cực nhỏ vang từ trên người Hồng Thiên Khiếu, khiến lão cứng đờ toàn thân, chậm rãi khó nhọc cúi đầu nhìn trên ngực. Lời đó có một bàn tay rực lửa xuyên suốt qua, trong mắt lão oán độc điên cuồng từ từ dâng lên, bất chợt ngừng hẳn. Một đoạn sinh cơ của Hồng Thiên Khiếu bị đoạt đi. Tiêu Viêm vẫn lạnh lùng, đưa tay lên thiên linh cái của lão, hung hăng chụp một chảo, một cái đinh hồn mờ nhạt theo đó lập tức bị lôi ra. Tiểu tạp chủng Tiêu Viêm, hôm nay lão phù cùng chết với mi. Linh hồn mờ nhạt của Hồng Thiên Khiếu vừa bị lôi ra, oán độc giống giận, nhưng còn chưa kịp tự bạo thì một cái cỗ linh hồn lực lượng khác dũng mãnh thoát từ cơ thể Tiêu Viêm bằng bạc, bao phủ toàn bộ, kích thẳng vào Hồng Thiên Khiếu. Ngay lập tức, linh hồn Hồng Thiên Khiếu càng lúc càng mới đi, thần trí trong mắt dần dần thất tán. Linh hồn công kích vô cùng hung hiểm, vô ý một chút thì không phải thần trí đối phương bị thương, mà chính là thần trí mình bị hại. Có điều Tiêu Viêm hôm nay mượn linh hồn lực lượng của Thiên Hỏa Tôn Giả cường đại hơn rất nhiều so với Hồng Thiên Khiếu, nên lần công kích này trực tiếp chấn cho linh hồn của lão tan biến đi rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của linh hồn Hồng Thiên Khiếu, Tiêu Viêm đưa nắm tay, lực lượng linh hồn mênh mang trong cơ thể như thủy triều ùa vào, một hơi như cướp núi quét sạch đám tàn trí còn sót lại. Khi những thần trí còn sót lại đã tan biến hoàn toàn, Tiêu Viêm mới lấy một cái bình, đưa linh hồn của Hồng Thiên Khiếu ném vào đó. Vô hình hỏa diễm hiện ra phong kín miệng bình, một linh hồn đấu tông ngũ tinh và thân thể, xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ. Nếu như có thêm một ma hạch thất sai, liền có thể luyện chế được một con khôi lỗi nữa. Đương nhiên, cần phải có một chút may mắn. Khẽ phất tay hút lấy thi thể đang dần lạnh của Hồng Thiên Khiếu đi vào trong nạp giới, Tiêu Viêm nhíu mày một cái lẩm bẩm. Lần giao thủ này vốn ở trên không trung thiên thành, khiến cho vô số người nhìn thấy kết cục của Hồng Thiên Khiếu mà âm thầm lút khan. Tên tiểu tử này thủ đoạn quá sức, ngoan độc, Hồng gia dưới tay hắn cơ bản là tiêu đời nhà ma rồi. Mất đi lão tổ thủ hộ, thực lực Hồng gia nhất định tuột dốc không phanh. Một gia tộc từng vô cùng hiển hách tại thiên thành, nay triệt để bị suy sụp dưới tay Tiêu Viêm. Hồng gia, Hồng gia, lần này các người phải đá thiết bạn rồi. Trên bầu trời, Tiêu Viêm sau khi thu dọn tàn cục, cất Địa Yêu Khôi, liền phóng mắt hướng phía Hàn gia, sau đó thân hình từ từ tiêu biến. Đứng ở một chỗ tiểu viện tĩnh mịch nằm sâu trong trang viên Hàn gia, Hàn Tuyết nhìn Tiêu Viêm rời đi mà cười hớn hở. Nàng đang định thi triển đấu khí hóa cánh bay lên thì một đạo âm thanh chậm rãi vang vọng. Sau này vòng đối các hẳn sẽ không dám gây khó dễ với Hàn gia nữa. Chỉ cần bên ngoài ta còn tồn tại, Hàn gia sẽ vẫn bình an vô sự. Nghe âm thanh này, Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt quay phát lại, mới nhìn thấy người thanh niên vừa biến mất lúc nãy đã đứng đó tự bao giờ. Hàn Tuyết trong lòng loạn nhịp, tiến đến hai bước, mặt hòa khẽ ủ rũ. Huynh đi sao? Chắc sau này không trở về đây nữa. Tiêu Viêm cười cười, ta đắc tội phòng nối các, nếu lộ ra quan hệ với các ngươi, chỉ càng là làm cho thêm sự việc nghiêm trọng hơn. Ha ha, cứ chờ đến khi nào ta có đủ lực lượng, không cần phải ngại vòng lôi các nữa, thì ta nhất định trở về Hàn gia, hy vọng đến lúc đó các người không đuổi ta là được. Hàn Nguyệt răng ngọc cắn môi đỏ mọng, thân thể mềm mại khẽ run như sắp ngất, làm mơ hồ cảm giác hôm nay chia tay là ngày sau khó có thể gặp lại. Hàn Nguyệt than nhẹ, tiến lên ngang người Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết nhìn Tiêu Viêm nhỏ nhẹ kính cẩn. Tiêu Viêm cảm ơn. Ân tình này Hàn gia khắc cốt ghi tâm. Hàn Nguyệt học tỷ khách khí. Ta chỉ là giải quyết một chút mâu thuẫn do mình tạo ra mà thôi. Tiêu Viêm cười khẽ, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Tuyết thầm than trong lòng, chắp tay lại. Thay ta gửi lời chào tới Hàn Trung đại ca, các người chính là bằng hữu đầu tiên mà Tiêu Viêm kết giao từ khi đạt tới Trung Châu, cáo từ, hẹn ngày tái gặp. Thân hình Tiêu Viêm khẽ lay động rồi chậm rãi tan đi. Cận ngơ nhìn Tiêu Viêm vừa mới đứng, lời còn đó mà người không còn. Lòng Hàn Tuyết quặn thắt, nhịn không được nhào vào lòng Hàn Nguyệt khóc lức lở. Tại cửa viện, Hàn không vội vã xuất hiện. Bất quá khi thấy Hàn Tuyết đang ôm Hàn Nguyệt khóc lóc không còn ai cả, thì đành thở dài, đưa mắt nhìn trời xa lẩm bẩm: Tiêu Viêm tiểu hữu, ân tình này Hàn gia ta tầm lĩnh, ngày sau nếu có cơ hội nhất định phải hồi báo tận tình. Chương 973: Linh hồn tàn ấn. Trên bầu trời Thiên Bắc Thành, thân hình Tiêu Viêm chỉ chốc lát dừng lại, chợt thở dài một tiếng, thân hình vừa chuyển hóa liền hóa thành một đạo hư lưu quang tiệm lược hướng phía xa xa chân trời, lúc bay qua ngần trăm dặm. Thân thể Tiêu Viêm đột nhiên ngừng một chút, khí thế bằng bạc tràn ngập trong cơ thể, nhất thời giống như là miếng bọt biển bị ngấm nước nhanh chóng biến mất. Đã đến giờ rồi sao? Cảm giác được lực lượng trong cơ thể nhanh chóng yếu dần, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua xung quanh núi, sau đó thân hình vừa động, rơi vào một chỗ dưới quái thạch san sát trên ngọn núi. Người lần này thi triển lực lượng quá mức hùng hãn, làm cho cơ thể xuất hiện một ít thương thế. Trước tiên nên nhanh chóng chữa thương đi, bằng không sợ là lưu lại di chứng. Mặt khác về sau nếu không phải lúc mấu chốt, có lẽ ít lên mượn linh hồn lực lượng của ta. Qua nhiều ngày ta phát hiện, mỗi một lần sau khi người thi triển linh hồn lực của ta thì sẽ lưu lại trong cơ thể người một chút linh hồn tàn ấn của ta. Thứ này nếu như nhiều hơn mà nói, e rằng sẽ khiến thân thể của ngươi đối với linh hồn của mình sinh ra kháng cự tính. Đến lúc đó linh hồn không thể dung hợp hoàn mỹ cùng thân thể, người muốn khóc cũng không kịp. Sau khi Tiêu Viêm hạ xuống, thanh âm thiên hỏa thôn giả hơi có chút ngưng trọng truyền tới. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi biến sắc. Trong khoảng thời gian này hắn cũng mơ hồ có một cảm giác này, nhưng cũng không đặt nặng lắm. Lúc trước hắn cũng nhờ vào linh hồn lực lượng của Dược Lão, nhưng chưa xuất hiện tình huống này. Tuy rằng không rõ ràng đây là chuyện gì, nhưng Tiêu Viêm vẫn gật đầu. Thiên hỏa tôn giả không phải hại hắn, nếu đã nói vậy tự nhiên là không phải nói chuyện đe dọa. Xem ra loại mượn lực lượng người khác cũng có không ít di chứng, ngày sau phải cẩn thận hơn một ít a. Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, trong lòng âm thầm nói, đem chuyện này ghi nhớ trong lòng. Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua xung quanh, chợt thân hình vừa động bất ngờ hiện ra ở vách đá núi kia, trong xích huy động giống như là cắt đậu hũ, đá vụn bay vụt ra liền mở ra một cái động nhỏ. Trước mắt phải đem thương thế trong cơ thể chữa trị, dù sao tuy nói đánh tan phòng núi các bắc, nhưng nói vậy bọn họ không phải từ bỏ ý đồ. Bất quá Tiêu Viêm cũng không sợ, Trung Châu to như vậy, bắc vực cũng được mở mang vô tận. Phong Lôi Các tuy là thế lực một phương, nhưng bên trong bắc vực này, thế lực có thể cùng chúng đối địch cũng không phải là hiếm. Hắn chỉ phải rời khỏi phạm vi thế lực bọn họ, thì bọn họ không có cách nào bắt được. Về phần Hàn gia áp chế lần này, một lần hẳn là đủ. Người khác cũng biết giao tình của mình và Hàn gia không sâu, Phong Lôi Các kia cũng không ngu ngốc mà làm chuyện động tĩnh này. Dù sao, đến lần thứ hai mà nói, không chỉ bị miệng lưỡi người đời, hơn nữa Hàn gia chỉ sợ thực sự điên cuồng đứng lên cắn trả lại. Huống chi cái này còn là uy tín danh dự Hàn gia tại Thiên Bắc Thành. Trong lòng hiện lên đạo ý niệm này, Tiêu Viêm thân hình vừa động liền biến vào trong sơn động, sau đó nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, từ trong nạp giới lấy một quả đan dược nhét trong miệng, hai tay kết ấn tu luyện, chậm rãi vào trạng thái chữa thương. Lần này Tiêu Viêm chữa thương ước chừng kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hắn mơ hồ đem thân thể ở trong ngoài kiểm soát qua một lần, quả nhiên nhận thấy linh hồn tàn ấn nhàn nhạt trong hơi thở còn sót lại. Loại linh hồn này cơ hồ khó có thể cảm nhận được nhưng đã xâm nhập vào trong nhân thể. May mà hiện giờ linh hồn khí còn sót lại cũng không nhiều, nếu không mà nói hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên thứ này thật phiền toái. Sau khi phát hiện linh hồn tàn ấn này, Tiêu Viêm cũng đành thở một giới tiếng thật dài. Hơn nữa, hắn thử thăm dò đã sử dụng đấu khí, thậm chí dùng dị hỏa nhưng đều thất bại. Lụ cười khổ không khỏi càng đậm. May mà phát hiện việc này sớm, bằng không sau này cái linh hồn tàn ấn này nhiều lên, hắn chỉ sợ chỉ có thể thoát ly thân thể này. Cùng Thiên Họa Tôn Giả giống nhau, đều là linh hồn thể. Tuy rằng linh hồn tàn ấn này không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là sự phiền toái. Lấy tính cách Tiêu Viêm, tự nhiên không dễ dàng tha thứ cho loại phiền toái chí mạng này tồn tại bên trong cơ thể. Bất quá khi hắn sử dụng các loại phương pháp đều thất bại, cũng đành bất đắc dĩ buông tha. Trong sơn động, Tiêu Viêm chậm rãi khép chặt trong mắt. Giờ phút này hơi thở của hắn lần nữa phục hồi tới trạng thái đỉnh phong, giờ tay nhấc chân có thể thấy đấu khí hùng hồn ở đầu ngón tay dập dờn. Cửu tinh đấu hoàng đích xác so với thất tinh mạnh hơn rất nhiều. Cái linh hồn tàn ấn kia xác thực khó giải quyết, nhưng cũng không phải không có khả năng khu trừ. Ta nhớ rõ, tựa như có một chút đan dược có thể làm được. Mở hai mắt, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào một tiếng, chợt ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hắc sắc giới chỉ của Dược Lão lưu lại. Linh hồn lực lượng xâm nhập bên trong, trong này suốt đời Dược Lão cất giấu rất nhiều phương thuốc, đích xác lưu cho Tiêu Viêm một cái bảo tàng. Từ một phương diện mà nói, thậm chí so với cốt linh lãnh hỏa còn càng thêm quý giá. Vì có được dược phương này mà con đường luyện dược sư của Tiêu Viêm trở nên thong thả hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được chúng rất trọng yếu. Tìm tòi rằng có gần một giờ, thân thể Tiêu Viêm vẫn duy trì không nhúc nhích, ánh mắt mạnh mẽ mở lớn, trong mắt lộ ra một chút kinh hỉ ý. Bàn tay nhoáng lên một cái, đem một quyển trục màu đen phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay. Thanh hồn đan, đan dược lục phẩm cao giai, có thể tẩy hết những cái gì không thuộc về linh hồn bản thân trong cơ thể. Hơn nữa công hiệu chăm sóc, bồi dưỡng linh hồn, tài liệu luyện chế thanh thế thảo, bằng hỏa dung hồn quả, thủy linh liên tử, lực lượng linh hồn xâm nhập vào quyển trục, đem tư liệu trong phương thuốc toàn bộ khắc sâu trong óc. Đợi khi Tiêu Viêm nhìn thấy công năng của thanh hồn đan, nụ cười trên mặt càng trở lên lồng đậm. Lục phẩm đỉnh cấp, cấp bậc thật ra không thấp, bất quá hắn vẫn có thể luyện chế. Về phần những tài liệu có chút khó khăn, tìm kiếm vẫn có thể được. Dù sao việc này cũng không vội. Trong cơ thể những linh hồn tàn ấn này chưa có tác dụng gì, vẫn đủ thời gian đem phương thuốc đọc kỹ một phen. Tiêu Viêm cũng thấp giọng lẩm bẩm nói. Có được biện pháp giải quyết, lòng Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem phương thuốc thu vào trong nạp giới. Thoáng trầm ngâm, bàn tay hắn thoáng động, đem bốn quyển trục màu đen bạc xuất hiện trước mặt. Các quyển trục sáng như ngọc, vô số loại tơ máu lan tràn tựa như huyết mạch, mơ hồ nhìn ra một loại cảm giác huyền dị. Bốn quyển trục này tự nhiên là những quyển Tiêu Viêm trong tay bốn vị trưởng lão phong lực các bắt đoạt được. Nói như vậy, ba cuốn này hẳn là công pháp khác của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Tiêu Viêm xuất ra kết ấn, gọi yêu khôi ra, sau đó đem quyển trục ném đi, người lại nhanh chóng bắt lấy. Sau đó theo mệnh lệnh, Tiêu Viêm mở ra, oành oành oành, không ngoài sở liệu, bên trong quyển trục đều ẩn giống một đạo lôi kình lực lượng hung hãn. Nhìn thấy một màn chấn bay kia, đem vách núi sơn động lõm xuống một khoảng cách. Một trượng, hắn không khỏi hắc hắc cười lạnh nói, những cái tên gia hỏa phòng lối các này đều là âm hiểm a. Bàn tay khẽ động, ba quyển trục màu bạc hút vào trong tay, linh hồn lực lượng Tiêu Viêm nhanh chóng chui vào. Linh hồn lực lượng tiến trong quyển trục cùng không gian trong quyển trục của Trầm Vân không sai biệt. Ở trong không gian phía kia đều có một loại linh lôi đình lôi trì che kín. Tiêu Viêm như là ngựa quen đường cũ, hủy diệt những lực lượng linh hồn ấy biến thành lôi đình lực. Cuối cùng, trên mặt hồ trong suốt một lần nữa xuất hiện các kiểu lôi đình huyền ảo. Cẩn thận đem toàn bộ những chữ này ghi tạc trong đầu, linh hồn lực lượng Tiêu Viêm muốn rời khỏi, sau đó tuần tự tiến vào quyển thứ ba, quyển thứ tư. Ước chừng nửa giờ sau, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm mới chậm rãi từ trong quyển trục thứ tư rời khỏi, chợt nhắm mắt lại, trong đầu sửa sang những thông tin, tựa như sở hữu sinh mệnh lực giống như các kiểu chữ lôi đình huyền ảo. Sửa sang rằng co gần 10 phút, Tiêu Viêm mở hai mắt, lông mày có chút chậm rãi nhíu lên. Bên trong bốn quyển trục lôi đình kiểu chữ dung hợp thành một, đích xác là một bản đầy đủ, nhưng không hiểu sao Tiêu Viêm khó có thể từ chúng lấy được cái gọi là phương pháp tu luyện. Loại cảm giác này liền giống như chiếm được một cái bảo dương nhưng lại thiếu một cái chìa khóa. Chìa khóa, trầm tư trong giây lát, bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm chặt lại. Quả thật là thiếu khuyết một cái chìa khóa có thể đem kiểu chữ lôi đình huyền ảo này chuyển hóa thành phương pháp tu luyện. Nhưng về phần chìa khóa, đến tuột cùng là vật gì hắn không biết, e rằng có thể biết đến cũng chỉ có những người có đủ tư cách tu luyện trong phong lôi các biết. Nhưng rõ ràng người ta không có khả năng đem lại bí mật này cho hắn biết. Ai, đủ vật chết tiệt này. Hùng Hằn cắn chặt răng, Tiêu Viêm không nhịn được mắng một tiếng. Mất nhiều công sức như vậy, kết quả chỉ nhìn được, chứ không thể luyện địa giai cao cấp đấu kỹ trong tay, quả thực chính là tra tấn người. Một cái đồ vật rách nát lại phiền toái như vậy. Ít nữa sau khi lấy được tam thiên diễm viêm hỏa, sẽ đánh cho phòng lực các ngươi giao ra phương pháp tu luyện. Cực kỳ bất đắc dĩ trong đó, đem quyển trục thu trong nạp giới, Tiêu Viêm tức giận bất bình mắng: thứ này cũng chỉ tạm thời đặt ở một bên, hiện giờ đắc tội phong lôi các, chỉ có thể trước là lé tránh đầu sóng gió một cỗ thành thị tìm thấy thôi. Không gian trùng động, đi khỏi khu vực này, bắc vực lớn như vậy, mặc dù phong lôi các cũng có địa phương không với tay tới được. Đến khi thoát ly thế lực phong lôi các, liền nhanh chóng tìm tài liệu luyện chế thân hình cho thiên hỏa tôn giả. Đây tuyệt là một cái trợ lực. Hơn nữa, ta cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá đấu hoàng, tiến vào cảnh giới đấu tông. Tốt nhất là trước đàn hội đạt tới. Tiêu Viêm đứng dậy đem địa yêu khôi thu trong nạp giới, trong lòng thì thào lẩm bẩm. Trong lòng xác định được kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không dừng lại thêm. Sau lưng xuất hiện một đôi cốt rực từ từ mở ra, chợt sung lên, hóa thành một đạo lưu quang thoảng hiện ở đằng xa, cuối cùng biến mất ở phía xa xa chân trời. Chương 974, Thiên Sơn Huyết Đàm. Hóa Cốt Thành là một tòa thành thị quy mô không thua kém gì Thiên Bắc Thành, nhưng lại có cảm giác khoảng cách khá xa so với Thiên Bắc Thành, cơ hồ có thể xem là một thế lực bên ngoài phong lôi các. Tòa thành thị này do một thế lực gọi là Hóa Cốt Môn nắm giữ, mặc dù bên trong vẫn nhiều thế lực khác, nhưng không có thế lực nào có thể so sánh với Hóa Cốt Môn. Việc gì cũng có mặt trái của nó, mặc dù giữ vị trí đứng đầu nhưng có rất nhiều lợi ích mà những năm gần đây, tuy là bá chủ của Hóa Cốt Thành, vẫn không ít thế lực khác đứng ra khiêu chiến. Môn chủ Hóa Cốt Môn tu luyện công pháp thủy hệ nên có vài phần quỷ dị, khi cùng người khác giao thủ chỉ cần có chút lơ là bị ám kình xâm nhập cơ thể, lực lượng âm nhu liền triển khai, lúc này dẫn đến tình huống xương cốt cả người mềm đi. Cho nên nhìn khắp phụ cận xung quanh tòa thành thị, Hóa Cốt Môn vẫn có chút thanh danh. Mặt tòa thành thị này cũng là địa phương sau khi Tiêu Viêm rời khỏi Thiên Bắc Thành điên cuồng chạy tới. Trên quãng đường đi, hắn đều lựa chọn nơi thâm sơn cùng cốc mà chạy. Mặc dù trong lòng buồn bực không thôi, theo hắn dự đoán, chắc cũng dần thoát khỏi địa bàn phong lôi các. Hơn nữa hắn cũng không quen với cuộc sống ở nơi đây, ngay cả lộ tuyến cũng không nhận ra, cứ chạy loạn như vậy không phải là ý hay. Nếu lúc trước đoạt được một phần bản đồ bắc vực vào tay, thì bây giờ cũng không đến nỗi phải giống như là con ruồi không đầu bay loạn thế này. Hơn nữa, hắn muốn tu luyện luyện chế thanh hồn đan thì cần phải có dược liệu, mà những thứ này thì phải tới thành thị lớn mới có thể có được, đồng thời cũng cần hỏi thăm một chút thông tin tình báo. Màu sắc chủ đạo bên trong hóa khuất thành là một màu nhàn nhạt, nhìn qua giống như là một tòa thành thị được dựng lên bên trong xương cốt. Trong lòng người xem không khỏi dâng lên một cỗ lạnh lẽo, bất quá nhân khí bên trong thành không vì vậy mà yếu đi, thanh âm náo nhiệt vang tận mây trời, cho dù là ở rất xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày điên cuồng chạy loạn, Tiêu Viêm đã đi vào thành thị nhân loại, cảm thụ được những tiếng ồn ào kia, hắn không khỏi có chút thích ứng không kịp, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rồi lững thững đi vào trong thành. Bản đồ Bắc Vực không tính là vật gì hiếm có, nên Tiêu Viêm cũng không tốn quá nhiều sức lực, liền được một giang thương truyền bán địa đồ kiếm được. Khi bước vào trong, thấy một đống bản đồ chất đầy, hắn có một điểm thất thần. Năm đó, lần đầu tiên gặp Hải Ba Đông ở Gia Mã Đế Quốc thì tựa như cũng tại một gian địa phương thương điếm thế này. Nhưng mà hắn nhờ vào đó chiếm được bức tàn đồ thứ hai về Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nghĩ tới Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tiêu Viêm không biết làm sao, chỉ thở dài một hơi. Sau khi hắn có được ba bức tàn đồ thì vận khí cũng không tốt lửa nên cũng không có được bức thứ tư, điều này làm cho hắn cực kỳ tiếc nuối. Tịnh Liên Yêu Họa bài danh thứ ba trong dị họa bảng, ngay cả Sược Lão cũng chỉ mới nghe được tên chứ chưa hề thấy được, bởi vậy có thể thấy mức độ bí ẩn cùng cường hãn của thứ này. Nếu như Tiêu Viêm thực sự có thể thu nó trong tay, hơn nữa thôn phệ thành công thì thực lực tất nhiên là tăng một cách điên cuồng, nhưng đáng tiếc điều đó không có thực. Đem tiếc nuối trong lòng áp chế xuống, Tiêu Viêm chậm rãi đi vào thương điếm. Bên trong điếm có một lão giả, bất quá cũng không phải là cao nhân gì đó. Trên khuôn mặt lão hiện lên khuôn mặt khô héo cùng khôn khéo, nét hiện lên của một thương nhân. Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thực lực lão giả này vừa vặn đạt tới đấu sư, thiên phú tu luyện như vậy cơ hồ không cần quan tâm. Vị tiểu huynh đệ này muốn mua địa đồ hay sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm bước vào, vị lão giả kia vội vàng đứng dậy cười híp mắt nói: "Cho ta một bản địa đồ Bắc Vực đầy đủ nhất." Tiêu Viêm gật đầu, tùy ý nói, ánh mắt thong thả và cẩn thận đảo qua bên trong thương điếm. Sau một lúc lâu, thất vọng thu hồi tầm mắt, hẳn là thật có chút si tâm vọng tưởng, cái chuyện năm đó tiếp tục xuất hiện. "Hắc hắc, tiểu huynh đệ, đây là bản đồ Hắc Sắc Vực mà ngươi cần. Chính là do bổn điếm chế tác ghi lại, chỉ bán với giá 3 vạn kim tệ. Lão giả nhanh chóng từ một cái quầy lấy ra một quyển trục có chút tinh xảo đưa cho Tiêu Viêm nói: 3 vạn kim tệ. Nghe được cái giá này, Tiêu Viêm không khỏi đảo mắt trắng dã nhìn cái lão trước mặt. Lão đúng là làm thịt người không lưu lại lực, tiện tay đem bản đồ mở ra kiểm tra qua một chút, quả thật cũng có ghi lại một chút. Cũng lười không muốn chấp nhất gì, liền đem đủ số tiền kim tệ đưa cho hắn, rồi xoay người rời đi. Ha ha, tiểu huynh đệ chờ chút. Ngay khi Tiêu Viêm vừa xoay người rời đi thì lão giả đột nhiên kêu lên: "Có chuyện gì sao?" Tiêu Viêm nhướng mày nói: "Hắc hắc, ta xem tiểu huynh đệ thật rất lạ mặt. Chắc không phải là người của Hóa Cốt Thành phải không? Chẳng lẽ vì Thiên Mục Sơn Mạch và Thiên Sơn Huyết Đàm mà tới?" Lão giả cười nói: "Thiên Mục Sơn Mạch, Thiên Sơn Huyết Đàm." Nghe được hai cái tên này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy sửng sốt. Hắn không phải bởi vì nó xa lạ, mà bởi vì từ lúc hắn đặt chân vào tòa thành thị đã không ít lần nghe thấy hai tên này. Bất quá đối với những ảo diệu trong chuyện này, hắn không hề biết gì. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, lão giả hơi ngẩn người ngạc nhiên hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngay cả Thiên Sơn Huyết Đàm cùng Thiên Mục Sơn Mạch mà cũng không biết sao?" "Ta vừa mới tới Bắc Vực cho nên cũng không quá quen thuộc. Lão bạn có thể nói một chút được không?" Tiêu Viêm tiện tay quăng một túi kim tệ lên quầy, có chút hăng hái nói: "Đối với nguyên nhân có thể khiến cho Thiên Mục Sơn Mạch trở lên thành tiêu điểm của bao người, hắn cũng chỉ hơi có chút hứng thú. Thiên Sơn Huyết Đàm là ở trên Thiên Mục Sơn Mạch, tuyệt đối là đỉnh đỉnh đại danh, cho dù toàn bộ Trung Châu Bắc Vực cũng có rất ít người là không biết đến chuyện này. Nghe nói cứ mỗi 3 năm ở trên miệng núi lửa sẽ xuất hiện thiên địa năng lượng triều tịch, và sau khi triều tịch qua đi, tại Thiên Sơn Huyết Đàm bên trong miệng núi lửa tràn ngập loại hồng sắc dịch thể cực kỳ kỳ dị, đó chính là Thiên Sơn Huyết Đàm. Huyết đàm này chỉ tồn tại trong vòng 5 ngày sau đó biến mất. Lão giả cười tủm tỉm, đem kim tệ cất kỹ. Sau đó nghiêm mặt nói, tác dụng của huyết đàm này là gì? Tiêu Viêm thản nhiên nói, nghe nói có thể trợ giúp một ít cường giả đấu hoàng đỉnh phong đột phá thành công. Hơn nữa, cho dù là cường giả đấu tông đi nữa, vào bên trong cũng có thể phát ra công hiệu tẩy tủy phạt cốt, làm thực lực đề thăng. Chính là vì huyết đàm kia có hiệu quả cực kỳ thần kỳ, cho nên cứ mỗi 3 năm lại có vô số người từ Trung Châu Bắc Vực, thậm chí các địa phương khác mà kéo tới. Mà tháng sau lại vừa đúng kỳ hạn 3 năm, cho nên mới có nhiều người kéo tới Thiên Mục Sơn Mạch. Hắc hắc, bất quá, bên trong Thiên Mục Sơn Mạch cực kỳ rộng rãi, trong đó có rất nhiều cao giai ma thú, đỉnh núi thì lại bị mây mù bao phủ quanh năm, cho nên muốn vào đó có thể tại lão phù mua được địa đồ của Thiên Mục Sơn Mạch. Chỉ vẹn vẹn có 4 vạn kim tệ, có bản đồ trợ giúp, người nhất định có thể đuổi theo những người phía trước tới đỉnh núi. Lão già cười hắc hắc rồi nói, rốt cuộc cái đuôi của hắn cũng đang giấu lòi ra. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút dở khóc dở cười. Lão gia hỏa này nói nhiều như vậy hóa ra là muốn đẩy mạnh việc tiêu thụ địa đồ Thiên Mục Sơn Mạch. Bất quá, nếu như những gì hắn nói là thật, Thiên Sơn huyết đàm kia thật đúng là có lực hấp dẫn không nhỏ, khó trách lại làm cho đám người trong thành hăng hái như vậy. Mà hôm nay cũng đã vào cửu tinh đấu hoàng, cách đấu tông không xa. Nếu như dựa vào tu luyện bình thường mà nói, muốn đột phá tất nhiên là thử cần thời gian không ngắn, mà Tiêu Viêm hiện giờ không có nhiều thời gian như vậy. Không nói tới việc thời gian diễn ra đàn hội chỉ còn cách 1 năm, huống hồ hắn còn muốn giúp Thiên Họa Tôn giả luyện chế thân thể. Dựa theo lời dược lão lúc trước, cần 3 điều kiện để luyện chế thân thể. Đầu tiên là sinh cốt dùng huyết đan, thứ hai là tẩy tủy huyết mạch thất giai ma thú, thứ ba là hải cốt của đấu tông cường giả. Hai loại sau lấy năng lực hiện tại của Tiêu Viêm đã lấy được nó, nhưng sinh hồn dung huyết đan, cái này là đan dược thất giai đỉnh cấp. Lấy luyện dược thuật của hắn hiện tại, trừ khi hắn có thể đạt tới cấp độ đấu tông, nếu không xác suất thành công thật là thấp tới đáng sợ. Tiểu huynh đệ, lão phù cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Thiên Sơn huyết đàm mặc dù hiệu quả thần kỳ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 10 người có thể dùng. Nói cách khác, nếu như người nằm ngoài 10 người đứng đầu có được Thiên Sơn huyết đàm, cũng chỉ có thể nhìn thấy một huyết đàm trống rỗng mà thôi. Và lại nếu tiếp tục chờ thêm 3 năm nữa. Thấy Tiêu Viêm không biểu lộ thái độ, lão giả liền vội vàng nhắc nhở. Ân, nghe được lời này, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra chợt gật đầu cười. Nếu như quả đúng như lời của hắn nói, thì sẽ khởi hành trước tiên. Hiệu quả thần kỳ của Thiên Sơn huyết đàm tất nhiên sẽ thu hút không ít cường giả. Nếu như chậm chân, nói không chừng thực sự phải chờ tới 3 năm. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, lão giả liền cảm giác vui sướng, liền lấy một quyển đồ, trong lòng cười hắc hắc, lại làm thịt được một con dê béo. Hôm nay tên này là người thứ mấy rồi nhỉ? Đối với những suy nghĩ trong lòng của lão già, Tiêu Viêm tự nhiên không hề biết. Hơn nữa dù có biết, hắn cũng lười mà so đo. Theo hắn xem xét thì bản đồ này không có nhiều tiến đến như vậy. Nhưng so với việc biết được tình huống của Thiên Sơn huyết đàm thì lại có giá trị vượt xa cái giá này. Tiện tay thanh toán kim tệ, Tiêu Viêm liền đem bảo đồ thu trong nạp giới, sau đó liền ra ngoài trước ánh mắt của lão giả đang tươi cười kia. Sau khi rời khỏi thương điếm, Tiêu Viêm lại dạo quanh một ít thương điếm trong thành, cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất cũng đã thu hoạch được thủy linh tiên tử, là loại nguyên liệu cần thiết để luyện chế thanh hồn đan vào tay. Mặc dù giá không tiện nghi, nhưng đối với việc nhanh chóng tiêu trừ linh hồn tàn ấn cho cơ thể, Tiêu Viêm sẽ không tiếc cái gì. Sau khi dạo qua một vòng bên trong Hóa Cốt Thành, sau nhiều lần hỏi thăm, Tiêu Viêm đã biết thêm rất nhiều về cái gọi là Thiên Sơn huyết đàm. Lão giả kia xác thực không có lừa gạt hắn. Vào tháng sau, thời điểm Thiên Sơn huyết đàm xuất hiện, cho nên hiện tại rất nhiều người Bắc Vực đều là nhắm về phía Thiên Sơn huyết mạch mà tới. Dừng lại trong một khách điếm, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về nhân ảnh đang đứng bên trong, mục quang của rất nhiều người đều là hướng tới tiên một khuyết thành. Cứ ở chỗ này nghỉ ngơi hồi phục một đêm, sáng mai ta sẽ động thân đi tới trước Thiên Mục Sơn Mạch. Nếu có thể nằm trong top 10 người tiến nhập Thiên Sơn Huyết Đàm, nói không chừng thực sự có thể giúp ta đột phá được tới Đấu Tông. Vừa nghĩ tới việc có thể đột phá, nội tâm Tiêu Viêm không khỏi bừng lên. Trung Châu không hổ là vùng đất trung tâm của đấu khí đại lục. Những việc thần kỳ như vậy tại địa phương khác rất khó xuất hiện, nhưng ở đây lại có. Bất quá hiện nay nó đã xuất hiện thì Tiêu Viêm tất nhiên không có ý định buông tha.